Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, môn chủ Lưu Đông. Hẳn là, có thể kết bạn Bạch sư đệ, là vinh hạnh của ta. Tiền Minh vội vàng nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến, nhìn xem Tiền Minh đi xa bóng lưng. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, cũng là rất nhanh rời đi. Khí huyết hoàn, mở ra Tiền Minh đưa tới cái gọi là nhận lỗi. Bạch Tử Nhạc lộ ra một tia kinh ngạc, một cái hộp gỗ bên trong. Từng khỏa khí huyết hoàn tại bầy ở trên đó, tổng cộng 12 mai, sắp xếp chỉnh tề, từ ngoại hình nhìn, khí huyết hoàn cùng khí huyết đan khác biệt cũng không phải là quá lớn. Đồng dạng là màu hồng phấn, ngón cái lớn nhỏ, chỉ bất quá so sánh với khí huyết hoàn, khí huyết đan càng thêm mượt mà quang trạch, thậm chí ẩn ẩn còn có một chút linh quang, mà khí huyết hoàn thì là thô ráp rất nhiều. Mặc dù hắn không có dùng qua, nhưng cũng biết giữa hai bên hiệu quả tuyệt đối khác biệt to lớn. Lấy một viên khí huyết hoàn giá trị một lượng bạc tính toán, tiền này Minh ngược lại là hạ một chút tiền vốn. 12 lượng bạc đối với phổ thông nội môn học đồ đến nói vẫn là không ít. Bất quá Bạch Tử Nhạc nhưng cũng biết đối phương đây là dùng tiền mua bình an tới. Kỳ thật đối với hắn bản thân cũng không quá lớn lòng kính sợ. Dù sao một khi hắn thật trở thành môn chủ đồ đệ, chỉ cần thuận miệng thêm vào một câu cũng đủ để cho hắn không dễ chịu. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không nguyện ý làm chuyện thế này. Nhưng đối phương đưa tới cửa chỗ tốt, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vẫn luôn nghe nói khí huyết hoàn công hiệu có thể lớn mạnh khí huyết, tăng tốc độ tu luyện. Bản còn tính toán đợi cuối tháng nội môn học đồ phát ra thời điểm lại đi nếm thử, bây giờ lại là vừa vặn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không có cái gì chần chờ, trực tiếp cầm lấy một viên khí huyết hoàn, một ngụm nuốt vào. Khí huyết hoàn nuốt vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cực nóng từ đó hiện lên, trong chốc lát lưu chuyển toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn kia nguyên bản bởi vì tại luyện võ tràng bên trong tu luyện mà tiêu hao thể lực, lập tức trở nên dồi dào, đục trên thân hạ, giống như có làm không hết kinh lực đang hiện lên, không có bất cứ chút do dự nào. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn luyện, tự nhiên là thiền định cọc, mặc kệ là khí huyết hoàn hay là khí huyết đan, đều là lấy lớn mạnh võ giả thể chất lực lượng làm chủ đan dược. Khôi phục tinh lực chỉ là thứ yếu tác dụng, viên mãn cấp bậc thiền định cọc, tăng thêm nhất tự quán thông quyền đặc hữu chỉnh hợp hết sức chi pháp, để hắn đối với thể nội khí huyết khống chế đạt đến một cái trình độ kinh người. Dưới khống chế của hắn, mãnh liệt khí huyết lập tức trở nên có thứ tự lên, theo thiền định cọc kinh lực phun trào mà nhanh chóng tại bên trong thân thể của hắn chảy xuôi. Một tia ấm áp cảm giác để hắn thể xác tinh thần thư sướng. Một hồi lâu, cảm giác được kia cỗ nhiệt lực triệt để tiêu hao, Bạch Tử Nhạc mới đình chỉ tu luyện. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 201, không thể tăng lên. Tốc 1.86, không thể tăng lên. Thể chất 204, không thể tăng lên. Tinh thần 1.80, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. Thập bát liên đao tiểu thành, có thể tăng lên. Nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng 672, lực lượng tăng lên 0.02. Chính thức đột phá hai điểm đại quan, cùng thể chất ở vào cùng một cấp độ. Về phần tốc độ cùng thể chất, lại đều chỉ tăng lên 0.01. Quả nhiên, thân thể của ta còn có tiềm lực có thể đào. Chỉ bất quá có lẽ là đem thiền định cọc tăng lên đến viên mãn trình độ mượn nhờ khí huyết hoàn đi gia tăng, hiệu quả cũng không lớn. Bạch Tử Nhạc âm thầm so sánh, trong lòng có so đo. Khí huyết hoàn đối với phổ thông nội môn học đồ, tuyệt đối là một cái tốt đồ vật, có thể trực tiếp tăng cường bọn hắn thể chất cùng lực lượng. Nhưng đối với hắn hiệu quả, lại tương đối yếu ớt rất nhiều. Nếu không phải là hắn kinh lực khống chế sớm đã đạt tới một cái trình độ kinh người, có lẽ tăng lên hiệu quả, còn phải lại yếu bớt mấy phần. Bất quá, coi như yếu hơn nữa, dù sao cũng tốt hơn không có. Bạch Tử Nhạc đối với cái này khí huyết hoàn hiệu quả sớm có đoán. Trước, có thể để cho hắn kinh lực khôi phục, lực lượng cũng nhận được gia tăng, đã để hắn vui mừng. Tự nhiên sẽ không thất vọng. Còn lại 11 mai khí huyết hoàn, hắn dự định chính thức tu luyện ngũ đoạn kim thân thời điểm mới đi sử dụng, bởi vì hắn nghe nói ngoài rèn nội luyện, đối với khí huyết tiêu hao đều là cực lớn. Chỉ dựa vào mình tu luyện, mỗi ngày bởi vì bình thường ẩm thực mà sinh ra khí huyết thế nhưng là xa xa không đủ. Cùng Văn Phú Vũ, tại cái này một cái giai đoạn mới chính thức hiển lộ ra. Bạch Tử Nhạc, môn chủ cho mời. Buổi chiều, một vị mặc màu xám áo vải, 20 tuổi bộ dáng thanh niên tìm đến Bạch Tử Nhạc. Mở miệng nói ra, cái này màu xám áo vải, kỳ thật chính là Liệt Dương Bang bên trong tạp vụ đệ tử thống nhất phục sức. Tại phía trên ngoại môn đệ tử, xuyên màu xanh áo vải, nội môn đệ tử thì là màu đen. Mời sư huynh dẫn đường. Bạch Tử Nhạc ám đạo rốt cuộc đã đến, vội vàng mở miệng nói ra. Đừng nhìn thanh niên này chỉ là tạp vụ đệ tử, nhưng đối phương hẳn là tại môn chủ phụ cận làm việc, thiên nhiên cũng làm người ta coi trọng ba phần. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không khinh thị. Khách khí, thanh niên giống như không phải hơn một cái lời nói người, nói một tiếng, ngay tại phía trước dẫn đường. Bạch Tử Nhạc vội vàng đuổi theo, nguyên bản có chút thấp thỏm tâm, rốt cục buông lỏng xuống tới. Cho dù những người khác tại truyền nói môn chủ muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng chỉ cần tin tức không có xác nhận, hắn trong lòng liền giữ lại một điểm lo lắng. Bây giờ môn chủ chân chính phái người đến, hắn mới nhiều hơn mấy phần an tâm. Đây là đi tiền viện đường, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ. Cũng là bật cười, môn chủ loại kia nhân vật, tự nhiên là phía trước trong viện, chỉ có đám học đồ, địa vị tương đối khá thấp, mới không có tư cách đặt chân tiền viện. Đây là hắn lần thứ nhất dò xét tiền viện bên trong cảnh tượng. Vốn cho rằng, trước đó tại Hầu lão tiên sinh bên kia thấy hoàn cảnh đã được cho u tĩnh xa hoa, nhưng lúc này đánh giá tiền viện chỗ lầu các tiểu hiên, vườn hoa giả sơn còn có nước chảy, mới biết tới so sánh Hầu lão tiên sinh nhà ở vẫn là lộ ra keo kiệt một chút. Nơi này không chỉ có lớn mà lại cực kỳ tinh xảo, giả sơn xảo diệu cùng nước chảy kết hợp với nhau, từng cái kim sắc cá chép tại trong hồ nước trong veo du động, khi thì chui vào núi giả nội bộ vẫy vùng một phen, về sau từ một chỗ khác lối ra bơi ra, khi thì nhẹ nhàng vọt lên, lập tức nhảy lên một cái khác trong đầm nước. Từng cái to mọng cá chép tại bọt nước bên trong lăn lộn, từng cây cây cối xảo diệu cùng hoàn cảnh chung quanh kết hợp với nhau, thanh tĩnh mà tự nhiên. Tự liền cách đó không xa lầu các tiểu hiên đều rất có niên đại đặc sắc, không chỉ có tinh mỹ mà lại còn có một loại năm tháng lắng đọng nặng nề cảm giác. Theo thanh niên kia, Bạch Tử Nhạc rất nhanh bước vào một khách trong sảnh, lập tức liền nhìn đến một cái có chút cao gầy trung niên nhân. Hắn xương trán cực rộng, mặt mày nồng hậu dày đặc, có lẽ là quá mức cao gầy nguyên nhân, con mắt cùng gương mặt đều có chút lõm, nhìn có chút phổ thông, nhưng hắn ánh mắt lại có vẻ sáng vô cùng, thậm chí có chút sắc bén. Chỉ là liếc nhau, Bạch Tử Nhạc liền ẩn ẩn cảm giác đến có chút nhói nhói. thật giống như bị ánh mắt của đối phương đốt bị thương. Bạch Tử Nhạc trong lòng một bẩm, lập tức liền xác nhận, vị này trung niên nhân chính là Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ môn chủ Thiên Triền Thủ Lưu Đông. Quả nhiên, phán đoán của hắn rất nhanh liền được đến chứng thực. Môn chủ, Bạch Tử Nhạc đến. Thanh niên kia một mặt cung kính nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.